xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 79, góc truyện audio.com. Thế giới này Hạ Hạ gặp được nữ chủ trong tình trạng không được tốt lắm. Thật không ngờ thảo dược mà boss nhà cô cần lại ở trong căn cứ của nam nữ chủ đang ở. Lý Bối Bối đưa Hạ Hạ cùng Hàn Thiên Kỳ đến phòng nghiên cứu dược liệu của căn cứ. Mỗi lần mà Lý Bối Bối cùng Hàn Thiên Kỳ nói chuyện thì y như rằng ánh mắt của nữ chủ như vô tình vô ý liếc qua nhìn cô. Không chỉ vài lần đâu, Hàn Thiên Kỳ xem ra cũng phát hiện điều đó, anh bất động thanh sắc nắm lấy tay Hạ Hạ. Mười ngón sen kẽ nhau, nhìn vào thì cũng biết hai người này không phải quan hệ bạn bè thông thường. Hạ Hạ đương nhiên không bỏ tay ra rồi, boss nhà mình không nắm tay chẳng lẽ đưa cho người khác nắm. Lý Bối Bối nhìn tay hai người một chút lại rời tầm mắt. Kỳ thật ban đầu khi mà hai người này bước vào thì cô đã chú ý đến người con gái đeo kín này rồi, thông thường nếu bị cận thì ta cũng đeo kín cận thôi, ai lại đeo kín mát. Thậm chí vào căn cứ vẫn chưa bỏ ra, chắc chắn đang cố che giấu điều gì đó. Cô gái này có khả năng là tang thi, nhưng mà có thể chỉ đơn giản đeo để che khuyết điểm ở mắt thôi, vì nào có cương thi nào lại ngoan ngoãn đi theo con người như thế. Nhưng mà, đề phòng vẫn là vạn nhất. Lý Bối Bối trong lòng nghĩ như thế, cô vẫn không bỏ ý định muốn xem Hạ Hạ thật sự có phải là tang thi hay không. Nhưng mà từ nãy giờ nhiều người thế này mà Hạ Hạ vẫn còn ngoan ngoan nắm tay Hàn Thiên Kỳ, bởi vậy Lý Bối Bối vẫn chưa chắc. Một vị bác sĩ nam trung niên đi ra từ căn cứ thí nghiệm đối với Hàn Thiên Kỳ nói, Hàn tiên sinh, dược liệu ngài cần chúng tôi đúng là có rất nhiều. Chúng tôi có thể dùng để đổi thương lực với ngài. Có điều, vị bác sĩ đó đến đây ngượng ngùng dừng lại, giống như câu tiếp theo nói thẳng ra sẽ không quá tốt. Hàn Thiên Kỳ nói, ông cứ nói tiếp. Vị bác sĩ trung niên này nhìn Hàn Thiên Kỳ lại nhìn Hạ Hạ, cuối cùng vẫn nói, thứ cho tôi nhiều chuyện nhưng mà vì là bác sĩ cho nên tôi không để yên việc này được. Hạ Hạ nhíu mày, không lẽ ông bác sĩ này phát hiện cô là tang thi? Không thể đi, làn da của cô tuy rằng trắng một chút nhưng mà đặc điểm bên ngoài thì hoàn toàn giống con người, dù người đã giết tang thi nhiều năm chưa chắc nhìn ra được cô là tang thi huống. Chi là một bác sĩ chỉ lo thí nghiệm thuốc giải, Lý Bối Bối nghe vậy nói, bác sĩ trung ông đừng có ngắt ngang như thế. Có việc gì nói hết đi, không lẽ như suy nghĩ của cô, vị bác sĩ trung này nhìn Hàn Thiên Kỳ nói, tôi lúc trước mặt thế từng chăm sóc cho một nạn nhân có tình trạng khác giống tình trạng của Hàn tiên sinh. Hạ Hạ nhíu mày vội ý thức nắm chặt tay Hàn Thiên Kỳ lại. Hàn Thiên Kỳ nhìn cô có lẽ không hiểu vì sao cô lại phản ứng như thế. Nếu lúc này nói được Hạ Hạ thật sự muốn nắm lấy cổ áo của bác sĩ trung này hỏi rốt cuộc tình trạng của boss nhà cô là như thế nào. Bác sĩ trung nói tiếp, nhìn bề ngoài kỳ thật họ không khác bình thường nhưng thật chất bên trong não có một khối u lúc còn nhỏ thì có thể phẫu thuật được nhưng mà quá lớn, nếu phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh mạch máu gây ra tình trạng tử vong. Lúc đó chỉ có thể chờ cái chết đến thôi. Nói xong câu cuối bác sĩ trung này còn thở dài, xem ra vị bệnh nhân mà ông nói có tình trạng như vậy đã chết rồi. Hạ Hạ muốn cất tiếng lên hỏi quên luôn việc mình chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô giống tang thi, cũng may là Hàn Thiên Kỳ nhanh tay lẹ mắt kéo cô sẵn tiện còn che miệng cô lại. Lý Bối Bối nhìn hai người nhíu mày hỏi, anh tại sao lại che miệng cô ấy? Hàn Thiên Kỳ nói, tôi biết bạn gái tôi hỏi gì. Hắn nhìn Hạ Hạ đang được ôm trong lòng ngực mình, tình trạng của tôi xem ra chỉ còn 7 tháng. Câu nói này không biết nói cho Hạ Hạ hay là chính hắn. Cách chương.